Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, đi xuất chinh phục viêm tộc tiểu nữ vương đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu rồng lưu manh tỉnh lại, Dịch Tiểu Phi vẫn rất vui vẻ, ý thức cùng rồng lưu manh đơn giản trao đổi một chút. Sau đó sẽ để cho rồng lưu manh nghe. Mình cùng Tử Tiêu Tông người đối thoại, ngoài ra một nơi trúc phòng trong, Dịch Tiểu Phi cùng Tử Tiêu Tông mấy tên vương cấp cao thủ tụ tập chung một chỗ. Bất quá cái này cầm đầu vẫn là vậy Hạc Thủy Sinh. Hạc trưởng lão, liên quan tới Tử Tiêu Tông cùng Tinh Cực Tông giữa sự việc. Cẩn thận nói một lần, dĩ nhiên còn có hôm nay Bắc Hoang rừng rậm tình huống. Hạc trưởng lão, Linh Đàm thật sự có ngươi nói mơ hồ như vậy sao? Dịch Thánh Sư nào chỉ là mơ hồ? Cái này trong Linh Đàm, mỗi 3 năm nở một lần, chỉ cần là 12 chuyển vương cấp cao thủ, đều có cơ hội đột phá đến thánh cấp cao thủ. Mặc dù tỷ lệ cũng không phải rất lớn, nhưng có tỷ lệ, tổng so không có tỷ lệ tốt, Dịch Thánh Sư mới có thể rõ ràng. Thánh cấp cao thủ đột phá độ khó, đến chúng ta như vậy thực lực, gặp phải phía sau đột phá, có thể nói là cất bước khó khăn. Dịch Thánh Sư trẻ tuổi, tiềm lực vô hạn, chúng ta đây, lâu năm, tiềm lực không sai biệt lắm bị đào quang, có lúc đột phá, dựa vào chính là cơ duyên. Hạc Thủy Sinh mở miệng nói lời nói, rất có đạo lý, bất quá như vậy nói một chút. Dịch Tiểu Phi đối với viêm tộc cái đó Linh Đàm, thật vẫn rất có hứng thú, chỉ nếu có thể tiến vào, thử một lần hiệu quả, ít nhất là có lợi vô hại. Linh Đàm, xem ra là thiên địa linh khí dựng dục đầm nước, chỗ này rất ít gặp, Tiểu Phi cơ hội của ngươi tới. Rồng Lưu Manh tiện cười nói, có nhẫn long văn, có thể hấp thu trong Linh Đàm thiên địa linh khí. Để dành sau đó, sau này dành cho Dịch Tiểu Phi nói cung càng thêm thuận lợi dễ dàng. Chuyến này tới Bắc Hoang rừng rậm, hiển nhiên là tới đúng rồi. Rồng Lưu Manh cũng có thể hấp thu một ít, lớn mạnh mình cái này hư ảo thể. Hạc trưởng lão, ngươi đều nói, ba cái số người, hôm nay danh sách này phân phối như thế nào? Còn chưa có xác định xuống. Tông chủ đã hướng viêm tộc đi phản ứng, không biết viêm tộc làm sao an bài. Hạc Thủy Sinh khẽ thở dài một cái này hết thảy đều phải xem viêm tộc định đoạt. Chỉ cần viêm tộc một câu nói, bất kể là Tinh Cực Tông cùng Tử Tiêu Tông, cũng không dám phản đối. Đây chính là Bắc Hoang trong rừng rậm, viêm tộc bá chủ địa vị, nguyên lai là như vậy. Vậy thì các loại tin tức. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cái này Linh Đàm bản thân có hứng thú, cũng phải xem số người, chân thực không được, đi một chuyến viêm tộc, có thể thử một chút muốn một cái tới, dẫu sao cưỡng ép xông vào, cơ bản không thể nào, viêm tộc thực lực, cho không thể Dịch Tiểu Phi làm ra như vậy sự việc. Nguy hiểm quá lớn, Dịch Thánh Sư. Ngươi đối với cái này Linh Đàm có ý tưởng có phải hay không? Hạc Thủy Sinh rất là trực tiếp mở miệng hỏi. Loại chuyện này, vừa thấy là có thể đã nhìn ra, mà Dịch Tiểu Phi cũng không cần nói láo. Gật đầu một cái, xem phân phối số người. Như cùng chúng ta Tinh Cực Tông có một cái. Cái này một chỗ, định cho dư Dịch Thánh Sư ngươi. Dẫu sao Mộng Yên thân thể, khôi phục. Đã không đuổi kịp đi Linh Đàm, Hạc Trường Xanh sẽ nói như vậy, là tông chủ đề nghị, tựa hồ tông chủ đối với Dịch Tiểu Phi càng thêm biết rõ. Chắc là bởi vì là Dạo Mộng Yên nguyên nhân, tông chủ phái người một mực đang chú ý Bắc Hoang rừng rậm ra tình huống. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi rất kinh ngạc, nếu là cho dư một cái Tử Tiêu Tông số người. Tử Tiêu Tông lại có ý tưởng cấp cho mình. Điều này hiển nhiên là một phần đại nhân tình. Yên tâm, đi Linh Đàm lúc này Mộng Yên thân thể sẽ tốt. Đây là dành cho Mộng Yên số người. Ta sẽ không cần. Dịch Tiểu Phi có chắc chắn. Để cho Dạ Mộng yên thân thể, lấy nhanh nhất thân thể khôi phục như cũ. Dịch Thánh Sư, cái này, Hạc trưởng lão, không cần như vậy, trước đợi một chút tin tức nói sau. Có lẽ ta sẽ ở Tử Tiêu Tông nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian, liền ở chỗ này quấy rầy chư vị. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Dịch Thánh Sư, khách khí, chân thực khách khí. Lần này may mà Dịch Thánh Sư, nếu không tông nữ sẽ bị Tinh Cực Tông bắt đi. Là chúng ta Tử Tiêu Tông thiếu Dịch Thánh Sư một cái đại nhân tình mới đúng. Lão Hạc, Dịch Thánh Sư là người mình, cái gì đại nhân tình? Tông nữ cùng Dịch Thánh Sư bây giờ không cần nói thêm cái gì. Nói Dịch Thánh Sư hôm nay là chúng ta Tử Tiêu Tông người, cũng có thể có một người vương cấp cao thủ cười to nói lên tiếng như vậy, hiển nhiên là kéo gần lại cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ giữa. Nói cũng đúng, nói cũng đúng. Dịch Thánh Sư, ở bên này có nhu cầu gì? Cứ mở mời chính là. Hạc Thủy Sinh mặt đầy nụ cười. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi người này tiềm lực quá lớn, từ trên người người này biết được một ít chuyện tình, thật sự là bất phàm. Thánh cấp cao thủ đột phá đã chẳng qua là vấn đề thời gian. Một khi trở thành thánh cấp cao thủ, thực lực nhất định không kém. Thiên phú như vậy cùng thực lực cũng chỉ có Viêm tộc tiểu nữ vương Viêm Vũ Lạc Lạc có thể đè Dịch Tiểu Phi một đầu. Đúng rồi, Hạc trưởng lão, ta trước gặp phải người cuồng môn, nghe nói trong Viêm tộc có một cái tiểu nữ vương kêu Viêm Vũ Lạc Lạc. Cô gái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 18 tuổi nhị phẩm thánh cấp cao thủ, vẫn là một người cô gái. Nếu là không có hứng thú, đó là không thể nào. Cuồng môn những người đó biết rõ, hiển nhiên là không có Tử Tiêu Tông. Những thứ này vương cấp cao thủ rõ ràng. Dịch Thánh Sư, tiểu nữ vương, cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Bởi vì là một mực ở Bắc Hoang trong rừng rậm đời. Ra đời không lâu, có nhất định tự do phóng khoáng. Bị nàng để mắt tới, cũng không có trái cây ngon ăn. Liên quan tới tiểu nữ vương Viêm Vũ Lạc Lạc, Dịch Thánh Sư là như vậy. Mặc dù Hạc Thủy Sinh cùng chung quanh một ít vương cấp cao thủ đem biết liên quan tới Viêm Vũ Lạc Lạc sự việc, một cổ não nhi nói cho Dịch Tiểu Phi, bởi vì là bọn họ cũng tiếp xúc qua cô gái này, coi như là tương đối rõ ràng, không sai biệt lắm 5 phút dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi biết được liền xong hết rồi, bé gái con nít thôi, bất quá 18 tuổi, cũng không tệ lắm, có thể thử một chút. Tiểu Phi, tươi non, non em gái, rồng lưu manh thô bỉ thanh âm vang lên, dẫu sao nó cũng nghe được liền Hạc Thủy Sinh đám người miêu tả. Mặc dù mới 18 tuổi, có thể trổ mã không tệ, cũng coi là trong Viêm tộc người đẹp một cái, có thực lực lại có giá trị nhan sắc, phụ nữ như vậy đi đâu tìm? Đối với rồng lưu manh mà nói, Dịch Tiểu Phi nên đi gieo giống, đi xuất chinh phục một phen, dẫu sao thực lực cường đại mới có thú vị, tốt nhất hay là dùng mạnh. Ngươi một tỉnh lại liền không an phận, nhị phẩm thánh cấp cao thủ, ta đẩy không ngã nàng, ngược lại là nàng có thể đẩy tới ta. Ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi, bị một cái 18 tuổi em gái đẩy ngược, đó là có phúc. Nhị phẩm thánh cấp cao thủ, ngươi nếu có thể song tu, cách đột phá thánh cấp cao thủ, càng ngày càng gần. Huống chi cái này Viêm tộc không tệ, có bối cảnh, bắt lại cái này tiểu nữ vương, phía sau đài liền cương quyết nhiều. Nói thật, người đàn ông có thể ăn bám, cũng là bản lãnh, người có lúc nên ăn nhiều ăn. Rồng lưu manh tùy ý mở miệng, hướng về phía Dịch Tiểu Phi đề nghị đứng lên, mà Dịch Tiểu Phi nghe rồng lưu manh lải nhải, có nhất định nhức đầu. Không để ý tới rồng lưu manh, tiếp tục cùng Tử Tiêu Tông những trưởng lão này tìm hiểu tình huống. bao gồm hôm nay ở Tinh Cực Tông trong, như mặt trời ban trưa Vũ Văn Mặc Vũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-nối-csi-gạch-nối-ton-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.